sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 33, muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh bị lũ cua đồng dọa cho sợ hãi, bám chặt lấy Thương Chi Nhiêu, hai người đính chặt. Lấy nhau, cô nhanh chóng nhận ra một vấn đề. Thương Chi Nhiêu thơm thật đấy, anh ta có mùi hương thanh mát, sạch sẽ, giống như hương thơm của cây cỏ, phảng phất chút chua nhẹ. Vì thế, cô không nhịn được mà tiến sát lại gần, mạnh dạn áp mũi vào cổ anh ta, hít một hơi thật sâu. Cô không thể phân biệt được đây là mùi hương gì, chỉ cảm thấy nó rất êm dịu, như thể tỏa ra từ chính làn da của anh ta, thu hút cô. Đã ôm rồi, ăn đậu hũ, thì tội gì không ăn. Tần Ninh cứ bám dính, lấy Thương Chi Nhiêu. Đương nhiên, một phần là do cô sợ lũ cua đồng dưới đất, đây cũng là một cái cớ chính đáng. Thương Chi Nhiêu bế Tần Ninh đến bàn bếp, để cô ngồi lên đó. Cô vẫn làm nũng, Thương Chi Nhiêu, em sợ, anh đừng buông tay. Thôi nào, đừng giả vờ nữa. Trong giọng nói Thương Chi Nhiêu có chút ý cười, anh ta gỡ những ngón tay của cô ra khỏi người mình. Lũ cua đồng đang hoành hành ngang ngược, khắp sàn nhà, phải bắt chúng lại. Có những chuyện rất trẻ con và vô lý, sợi dây trói cua đồng đều do Thương Chi Nhiêu cắt. Anh ta tự biện minh rằng, muốn xem thử chúng còn sung sức hay không. Sự thật chứng minh, lũ cua đồng này rất biết phối hợp, nhưng bãi chiến trường do mình tạo ra vẫn phải tự mình dọn dẹp. Ai ngờ, Thương Chi Nhiêu vừa mới buông một tay ra, cô lại bám vào, ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh, đừng quản lũ cua đồng nữa được không? Có rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của Thương Chi Nhiêu, cũng như lúc này. Bầu không khí mập mờ đang lan tỏa, bao trùm lấy hai người. Anh ta không thể nào dùng lý trí để phán đoán, vô thức bị cô thu hút, rõ ràng biết trước mặt là vực sâu thăm thẳm, nhưng anh ta lại muốn thử một lần. Thương Chi Nhiêu không đôi co với cô nữa. Anh ta chống hai tay lên bàn bếp, hơi cúi người, trong mắt chỉ có hình bóng cô, chăm chú nhìn cô cho thỏa thích. Nhìn xem, người con gái xuất hiện trong giấc mơ của anh ta tối qua, và người con gái đang đứng trước mặt anh ta lúc này, rốt cuộc có gì khác nhau? Gương mặt này, rốt cuộc có điểm gì đặc biệt? Thương Chi Nhiêu từng nhìn thấy gương mặt mộc của cô, cũng biết dáng vẻ cô trang điểm cầu kỳ. Nói thật, là một người đàn ông, thẳng, anh ta không phân biệt được cô cần bao nhiêu thời gian để trang điểm. Anh ta đã đợi cô cả buổi sáng, lần đầu tiên cảm thấy phụ nữ trang điểm là một việc rất lãng phí thời gian. Nếu anh ta nói, trong mắt anh ta, dù cô có trang điểm hay không cũng đều xinh đẹp, vậy có phải cô sẽ không cần trang điểm nữa? Nhưng anh ta sẽ không làm như vậy, sở thích và những điều cô yêu thích, đó là quyền tự do của cô, anh ta không có quyền can thiệp. Nếu cô trang điểm là để khiến bản thân vui vẻ, vậy thì dù có mất bao lâu, anh ta cũng có thể đợi. Sự chờ đợi lâu dài, sẽ có thu hoạch, xứng đáng. Tần Ninh bị giam cầm giữa hai cánh tay anh ta, hương thơm thảo mộc trên người anh ta phả vào mặt cô, như thể cô đang bị anh ta bao bọc, hoàn toàn, lũ cua đồng gì đó, Tần Ninh không muốn quản nữa. Anh ta thật sự cho rằng cô thèm ăn cua đồng đến mức phải chạy đến đây sao? Cô đâu phải là con nít thèm ăn. Tần Ninh muốn hôn Thương Chi Nhiêu. Đây là một ham muốn bột phát, không hề có trong kế hoạch. Trên đường đến đây, cô đã nghĩ ra rất nhiều cách để câu dẫn Thương Chi Nhiêu, hoặc là sau bữa trưa lãng mạn, hai người cùng nhau ngồi trên ghế sofa, cô vô tình ngã vào lòng anh ta, hoặc là lúc hai người cùng nhau chuẩn bị bữa trưa, cô vô ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả thính, anh ta khiến hai người phản ứng hóa học với nhau. Sự ham muốn này cần phải có tiền đề, nhưng bây giờ không cần bất kỳ lý do gì, Tần Ninh chỉ muốn hôn Thương Chi Nhiêu. Cô hai tay ôm cổ anh ta, nhìn anh ta với ánh mắt long lanh. Anh, môi anh trông hấp dẫn quá. Thương Chi Nhiêu nheo mắt, quả nhiên, phần lớn thời gian anh ta không thể nào đoán được mạch não của cô, nhưng anh ta có thể đoán được câu nói không biết xấu hổ mà cô sắp thốt ra. Vì thế, em muốn hôn anh. Tần Ninh thành thật gật đầu, ánh mắt lấp lánh. Được không? Không được, không được cũng phải được. Cô thật sự không nhịn được nữa, bất chấp tất cả, chủ động hôn anh ta. Tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, Tần Ninh ôm chặt cổ Thương Chi Nhiêu, sợ anh ta đẩy cô ra. Nhưng anh ta không đẩy cô ra. Ban đầu, cô chỉ định hôn phớt một cái, nhưng phản ứng của anh ta khiến cô càng thêm hăng hái, liền mạnh dạn, thăm dò, anh ta để mặc cho cô hôn, không thể nói là phối hợp, nhưng cô vẫn dễ dàng. Công phá, được, phòng tuyến, phẩy chấm, thu hoạch, được hương thơm giống hệt như trên người anh ta. Thương Chi Nhiêu, anh thơm quá, cô còn có thời gian để đánh giá, thơm chỗ nào, giọng nói trầm khàn, như nước có ga ướp lạnh, đầy mê hoặc. Nhưng, Thương Chi Nhiêu không cho Tân Ninh cơ hội trả lời, anh ta giành lấy quyền chủ động, hoặc có thể nói là, anh ta tự cho là, mình đang nắm quyền chủ động, tuy kinh nghiệm còn non nớt, nhưng dù sao anh ta cũng từng học hỏi, rồi, anh ta cố gắng hết sức dịu dàng, thăm dò, giống như đang liếm kẹo bông gòn, chậm rãi hôn lên môi cô, nhân cơ hội luồn lưỡi vào khoang miệng cô. Anh ta luôn là người thông minh, từ nhỏ đến lớn, học gì cũng rất nhanh. Có lẽ là do quá tự tin, anh ta hơi mất kiểm soát, khiến cô bị đau. Tân Ninh khẽ, một tiếng, như đang làm nũng, như đang bất mãn, những ngón tay siết chặt lấy vạt áo anh ta. Thương Chi Nhiêu biết, anh ta nên chậm lại một chút, nhưng anh ta không nhịn được mà tiến sát lại gần cô. Thu hoạch, thêm chút nữa, nụ hôn kéo dài, êm ái, Tân Ninh ngồi trên bàn bếp, hai chân mềm nhũn, đến cả hai tay đang ôm cổ Thương Chi Nhiêu cũng dần mất sức. Mới có mấy ngày, kỹ thuật hôn của anh ta đã tiến bộ, rõ rệt, thật sự khiến người ta bất ngờ, phẩy chấm, nghiện, không thể dứt ra được. Trước khi thiếu dưỡng khí, Tân Ninh đầu hàng, vùi mặt vào người Thương Chi Nhiêu, giọng nói nghe như bị nghẹt mũi. Hai chấm chấm, sao bây giờ, hình như em mất hết sức rồi. Nói xong, cô ngẩng đầu lên, trách móc anh ta. Đều tại anh, tại anh, cô nàng này thật biết đổ lỗi. Tân Ninh vẫn nắm chặt áo Thương Chi Nhiêu, hôn lên môi anh ta một cái, cười híp mắt. Tại anh hôn giỏi quá, là do cô giáo dạy tốt. Tuy giọng nói Thương Chi Nhiêu rất bình tĩnh, nhưng dái tai đỏ ửng lại. Phản bội cảm xúc thật của anh ta, nhịp tim anh ta lúc này nhanh hơn bao giờ hết, như thể trái tim đang bị ai đó nắm chặt trong tay, dùng sức bóp, không phải là đau đớn, mà là nghiện, không thể dứt ra được. Cảm giác chưa từng có này khiến Thương Chi Nhiêu có chút bối rối. Giống như người sợ độ cao đang đứng trên vạn trượng, nhìn xuống, cơ thể run lên bần bật, nhưng anh ta không sợ độ cao, anh ta cảm thấy vô cùng phấn khích, cơ thể anh ta như đang bốc cháy, như thể có một nguồn năng lượng vô tận đang bùng nổ từ bên trong, suýt chút nữa thì bốc cháy. Tân Ninh ghé sát vào tai anh ta, nũng nịu nói, anh, tai anh đỏ quá kìa. Lý trí còn sót lại khiến Thương Chi Nhiêu đưa tay ra, nắm lấy cổ Tân Ninh, đẩy cô ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhìn cô, trong mắt anh ta không còn vẻ bình tĩnh, mà như biển động, gợn sóng. Ánh mắt như vậy khiến người ta sợ hãi, nhưng Tân Ninh đang chìm đắm trong biển tình, lại không cho là vậy. Đối với cô, anh ta giống như một vực sâu, khổng lồ, thu hút cô đến gần, cuối cùng bị nuốt chửng. Giờ phút này, mọi cô gái đều cam tâm tình nguyện, Tân Ninh bất chấp tất cả. Lúc này, cô đã hồi phục tinh thần, hai tay láo xược, sờ soạng khắp người Thương Chi Nhiêu. Cô muốn vén áo anh ta lên, sờ thử cơ bụng của anh ta. Cô nghĩ anh ta chắc chắn có cơ bụng. Thương Chi Nhiêu nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Tân Ninh, bất lực trêu chọc. Em đang sờ chỗ nào vậy? Chỉ cần anh ta muốn, cô căn bản không thể động đậy. Tân Ninh nhăn mặt, sờ một chút cũng không được sao? Vừa nãy anh còn sờ eo em đấy. Thương Chi Nhiêu hiếm khi cạn lời, anh ta không thể phủ nhận. Tân Ninh, ấm ức, hai chấm chấm, anh, ăn đậu hũ của em thì giỏi lắm, bản thân lại không thiệt thòi chút nào. Thương Chi Nhiêu thở dài, tiến sát lại gần, dùng ngón tay lau vết son lem ra khỏi khóe môi cô. Em còn muốn ăn cua đồng không? Lũ cua đồng lúc này đã biến mất, không thấy tăm hơi. Tân Ninh lắc đầu, em muốn ăn anh hơn. Người đàn ông keo kiệt kia quả nhiên không để Tân Ninh được như ý. Lúc Thương Chi Nhiêu cúi người xuống nhặt cua đồng, Tân Ninh không nhịn được chê bai, hai chấm chấm, cua đồng, chỉ biết cua đồng. Câu này là nói cho Thương Chi Nghiêu nghe. Nghe vậy, anh ta liếc nhìn cô. Chẳng phải là cô vẫn luôn nhằm nhe, trong mắt chỉ có cua đồng sao? Thương Chi Nghiêu không tranh luận với cô. Anh ta tìm kiếm lũ cua đồng đang trốn ở khắp mọi ngóc ngách. Còn cuối cùng lại, ẩn nấp, ở góc ban công, kỹ năng, ẩn thân, rất tốt. Tần Ninh cũng không ngồi yên. Cô nhanh nhẹn mở tủ lạnh, tìm những nguyên liệu cần thiết. Lần trước, cô đã tra công thức nấu ăn, nên biết cần phải chuẩn bị những gì. Sau khi tìm được cua đồng, rửa sạch sẽ, là có thể hấp lên. 10 con cua đồng thật sự là quá nhiều, con nào con nấy đều rất to. Người bình thường ăn 2-3 con là đã no rồi. Dạ dày, chim sẻ, như Tân Ninh, tuy thích ăn, nhưng cùng lắm cũng chỉ ăn được 2 con. Bữa trưa chỉ có một món cua đồng thì hơi đơn điệu, Tân Ninh định xào thêm 2 món nữa, dựa theo những nguyên liệu trong tủ lạnh, cô hỏi Thương Chi Nghiêu. Anh có muốn ăn đậu đũa xào khô không? Cô không quên, tự quảng cáo, em làm món này ngon lắm đấy. Lúc này, Thương Chi Nghiêu cũng không kén chọn. Được, Tân Ninh lại lấy một miếng đậu phụ ra, định làm món đậu phụ chiên. Anh có muốn ăn cơm không? Nếu ăn thì chúng ta nấu cơm nhé. Tân Ninh hỏi rất bình thường, để anh làm. Hai người đứng trong bếp, Tân Ninh là đầu bếp chính, Thương Chi Nghiêu phụ giúp. Cô đang bận rộn nhặt đậu đũa, không rảnh tay, liền sai bảo Thương Chi Nghiêu. Anh giúp em mặc tạp dề vào. Thương Chi Nghiêu tìm tạp dề, Tân Ninh xoay người lại, đối diện với anh ta. Đầu tiên, phải đeo tạp dề vào cổ, sau đó mới buộc dây phía sau. Ban đầu, cô còn ngoan ngoãn, nhưng sau khi đeo tạp dề vào cổ, cô liền nhón chân lên, hôn chụt vào môi anh ta một cái. Sau đó, chưa đợi anh ta kịp phản ứng, cô đã xoay người lại, bảo anh ta buộc dây phía sau. Vừa buộc xong dây tạp dề, Tân Ninh lại, giở trò, Thương Chi Nghiêu, anh buộc tóc giúp em với. Dây chun màu đen đang ở trên cổ tay Tân Ninh, những ngón tay Thương Chi Nghiêu chạm vào mu bàn tay nhỏ nhắn của Tân Ninh, như thể có một luồng nhiệt vô hình, từ đầu ngón tay anh ta nhanh chóng lan tỏa đến trái tim. Lúc này, Tân Ninh không hề cố ý, thả thính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là cô thấy tóc dài vướng víu, không tiện xào nấu, hơn nữa, trên tay toàn dầu mỡ, nên nhờ người khác giúp là tiện nhất. Thương Chi Nghiêu không biết nên làm thế nào, thậm chí còn có chút vụng về, hai tay anh ta luồn qua mái tóc xoăn bồng bềnh, mượt mà như lụa của cô, sau đó dùng dây chun đen buộc lại. Sợ làm cô đau, động tác của anh ta rất cẩn thận. Tân Ninh lại chê anh ta chậm, nghiêng đầu nói, buộc đại cho em là được rồi. Vô tình, hai người nhìn nhau, một loại cảm xúc khó tả nhanh chóng nảy sinh trong lòng, lan tỏa một cách không thể kiểm soát. Gương mặt Tân Ninh ửng đỏ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Trong lúc xào rau, Tân Ninh lật úp bụng cua đồng, tiếp tục hấp. Sau đó, Thương Chi Nghiêu thấy mình không giúp được gì, liền không tự tìm việc nữa, anh ta ngồi trên ghế ba bên cạnh bàn bếp, một tay chống cằm, nhìn cô chằm chằm. Hôm nay, anh ta ăn mặc rất giản dị, trên người vẫn là đồ của một hãng thời trang nào đó, mẫu mới, áo và quần đều là kiểu dáng rộng rãi. Thoải mái, trên tay đeo đồng hồ thể thao. Vai anh ta rộng, dáng người cao ráo, rất hợp với phong cách này, trông anh ta rất dễ gần, với gương mặt này, hình như anh ta có thể cân mọi phong cách, cho anh ta một mảnh vải rách, anh ta cũng có thể mặc ra. Cảm giác thời trang, Tân Ninh luôn cảm thấy lưng mình lạnh sống lưng, cô quay đầu lại, phát hiện Thương Chi Nghiêu đang nhìn cô chằm chằm như giáo viên coi thi. Giống như cô đang làm bài thi cuối kỳ, có thể gian lận, bất cứ lúc nào, đùa à, cô từ nhỏ đến lớn chưa từng gian lận. Cho dù điểm kém thì đó cũng là thực lực của cô, sao anh lại nhìn em như vậy? Thương Chi Nghiêu cười, sợ em bỏ độc, anh không nói, em cũng quên mất, đáng lẽ ra nên chuẩn bị sẵn thuốc kích dục mới phải. Tân Ninh tỏ vẻ hối hận, Thương Chi Nghiêu đưa tay lên xem đồng hồ. Nhắc nhở Tân Ninh, cua đồng hấp xong rồi, công dụng hiện tại của anh ta là một chiếc đồng hồ bấm giờ, hình người. Tân Ninh nghe vậy, liền tắt bếp, nhưng không mở vung ngay, để cua đồng ủ thêm một lúc, đến khi Tân Ninh chiên xong đậu phụ, cua đồng cũng có thể ra lò. Tuy bữa trưa không có nhiều món, nhưng lại rất hấp dẫn. Tân Ninh khi đến còn mang theo cả dụng cụ ăn cua, Cần Mẫn bóc cua trước mặt Thương Chi Nhiêu. Thương Chi Nhiêu hứng thú nhìn cô, vật lộn, cũng không vội ăn, nhìn cô nhanh nhẹn gỡ bỏ những phần không ăn được trên con cua, sau đó dùng kéo nhỏ, gỡ sạch sẽ từng miếng thịt cua ở chân, cuối cùng, dùng chiếc thìa nhỏ, gỡ thịt trên thân cua ra, cho hết vào mai cua, gạch cua và thịt cua được bày biện riêng. Không lâu sau, một con cua đồng đã được Tân Ninh phân giải, hoàn hảo, gần như không hề lãng phí. Tèn ten ten ten, Tân Ninh đặt con cua đồng đã được gỡ thịt vào đĩa nhỏ, đưa đến trước mặt Thương Chi Nhiêu, chủ động. Lấy lòng, hai chấm chấm, anh, nếm thử đi. Thương Chi Nhiêu, nể mặt, ăn một miếng, sau đó đẩy đĩa về phía Tân Ninh. Em tự ăn đi, Tân Ninh, sao thế, anh không thích à? Thương Chi Nhiêu, anh có thể bị dị ứng. Tân Ninh suýt chút nữa thì quên mất chuyện này, nhưng cua đồng không phải là hải sản. Chắc là không bị dị ứng đâu nhỉ. Không rõ, thôi, cẩn thận vẫn hơn, anh đừng ăn nữa. Tân Ninh cảm thấy rất tiếc, món ngon như vậy mà Thương Chi Nhiêu lại bị dị ứng, vậy thì cô đành miễn cưỡng tự mình hưởng thụ. Vậy, nói đến hải sản, Tân Ninh không khỏi nghĩ đến món cua muối sống, hai chấm chấm, cua xanh muối sống, bẻ mai cua ra, đầy ắp gạch cua, ăn với cơm ngon. Tuyệt cú mèo, nói xong. Cô lại, á, một tiếng, vỗ đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi Nhiêu hỏi cô làm sao vậy? Tân Ninh nói, biết thế, chúng ta làm món cua đồng ngâm rượu hoa điêu, món đó ngon lắm đấy. Lại là vì cua đồng, ăn chưa xong, Tân Ninh đặc biệt đi xúc miệng, trong miệng là hương bạc hà đào mát lạnh. Cô không định rời đi, dù có phải bám giết, cũng phải bám lấy Thương Chi Nhiêu. Hai người đã, thế này thế nọ. Rồi, hôm nay, cô nhất định phải đòi danh phận với Thương Chi Nhiêu, không thể để anh ta lợi dụng một cách mập mờ như vậy. Được rồi, cơ bản là cô lợi dụng anh ta, nhưng đó không phải là trọng điểm. Tân Ninh ăn no đến mức, đầu óc ngừng hoạt động, cơn buồn ngủ ập đến, dậy sớm quá. Lúc này, năng lượng trong người cô đã cạn kiệt, cần phải sạc pin. Thương Chi Nhiêu biến mất, không thấy tăm hơi. Cô lười đi tìm anh ta, liền ngồi trên ghế sofa. Dình, anh ta, chờ đợi một lúc lâu, mắt cô díp lại, không mở ra nổi nữa. Khi Thương Chi Nhiêu xử lý xong một số công việc, bước ra, anh ta nhìn thấy Tân Ninh đang cuộn tròn người ngủ trên ghế sofa. Cô còn biết tìm cho mình một tư thế thoải mái, giống như một chú mèo lười biếng. Vô lo vô nghĩ. Rèm cửa màu trắng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách không biết đã được kéo lại từ lúc nào. Ánh sáng trong phòng trở nên dịu nhẹ, mờ ảo. Trong cơn mơ màng, Tân Ninh cảm thấy có ai đó đắp chăn cho mình. Cô khẽ mở mắt, hàng mi dài rung động. Người trước mặt vẫn chưa rời đi. Theo bản năng, cô nắm lấy cổ tay anh ta. Thương Chi Nhiêu thuận thế cúi người xuống. Hai người đứng rất gần nhau. Tân Ninh ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người anh ta. Cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn, miệng nhanh hơn não, thốt ra lời thật lòng. Thương Chi Nhiêu, em hỏi anh lần nữa, anh có muốn em theo đuổi anh không? Im lặng một lúc lâu, Tân Ninh tưởng rằng mình đang mơ. Vài phút sau, ngay khi Tân Ninh đã nhắm mắt lại, cô nghe thấy một giọng nói đáp lại. Muốn, cách chương.